Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 442, quỳ hoa khiếu giang hồ 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh một tay bịt miệng Vô Song nghìm vào trầm tư, ít nhất kẻ khác thấy y đang trầm tư. Chỉ có Kiếm Cầm biết, tiểu tử này vui sướng, chẳng những có quà tặng đưa lên cửa, hơn nữa còn có khả năng GTCS, tê hoa. Vô khuyết. Dẫu sao nhiệm vụ mà Pháo Thiên Minh nhận là Giang Tiểu Ngư không chết cũng không có nghĩa vụ hòa giải mâu thuẫn giữa hai huynh đệ. Du Du, chúng ta nói thẳng chút nhé, nể mặt chúng ta là bằng hữu, ta giảm cho ngươi 73.000 vàng. Mộ Dung Du Du nghe xong trợn to đôi mắt hỏi ngược lại. 3.000 vàng, chẳng thà ngươi mang ta đi bán toàn thân ta cả bộ trang phục cộng thêm mấy thứ vụn vặt cùng lắm được 800 vàng. Không phải các ngươi có hơn 20 người à, mọi người cùng góp lại. Ta cam đoan, chỉ cần các ngươi không gây rối, nếu để Hoa Vô Khuyết thắng luận võ, ta sẽ bồi thường gấp đôi. Ngươi chờ một chút, ta bàn bạc với bọn họ. Mộ Dung Du Du bắt đầu nói chuyện với gia tộc, sau đó còn lấy ra một bản tính bắt đầu tính toán. 10 phút sau, Mộ Dung Du Du ngẩng đầu nhìn Pháo Thiên Minh nói. Trừ trà huynh đệ, chỉ có thể gom được 2.400 vàng. Ngươi xem, không đủ tiền thì không có động lực gì cả. Ngươi cũng biết đấy, một cỗ máy thì cần phải có đầy đủ điện áp mới có thể vận hành. Ngươi muốn chỉnh thành 6V, tuy người ta vẫn làm việc, thế nhưng mà... Pháo Thiên Minh nói chưa dứt lời, Mộ Dung Du Du cắt ngang. Ngươi chờ một chút, xoay người lột trang bị hô. Bán bộ trang bị cấp 50 của ma giáo, chỉ bán 600 vàng. Vô Song Ngư nói trên kênh đội ngũ, đồ tham lam. Kiếm Cầm phụ họa, đúng vậy, thật quá đáng, ép người ta bán cả trang bị. 3.000 vàng này là phí dịch vụ cho các ngươi. Vô Song Ngư và Kiếm Cầm đều im lặng, một lúc sau Kiếm Cầm lẩm bẩm. Bộ trang phục hình như phải bao gồm quần và trang sức. Còn có giày nữa. Vô Song Ngư quan sát phần chân của Mộ Dung Du Du. Theo như tình báo do Mộ Dung Du từ từ cung cấp, tình hình trước mắt thật không lạc quan, thủ hạ của Thiên Hậu là Đông Dâm Tây Tiện mấy ngày nay hoạt động khắp nơi, khiến cho Mộ Dung phủ bất an. Dẫu rằng 20 người, trời Mộ Dung chuyên tâm bảo vệ, nhưng Mộ Dung phủ vẫn bị đốt cháy 2 lần. Mộ tổ bị đào 3 lần. Theo trạng thái này, e rằng không cần đợi tới ngày mai tỷ. Thí, 3 vị NPC nhà họ Mộ Dung sẽ tức chết. Việc cấp bách trước mắt là phải ổn định tâm trạng 3 NPC, nhưng rõ ràng dù là Pháo Thiên Minh hay Mộ Dung Du, dù cũng không đủ sức khiến các vị ấy bình tĩnh trở lại. Vì vậy, Yến Nam Thiên, Yến Đại Hiệp đến bái kiến. Mộ Dung Du Du đi vào phòng chính Mộ Dung gia tộc tâu báo, cửa chính lập tức mở ra, 3 nữ chủ nhân bước nhanh ra đón tiếp. 3 người vừa đến cửa, Yến Nam Thiên trước tiên cầm kiếm chắp tay nói. Tại hạ Yến Nam Thiên bái kiến tam vị, có việc làm phiền, mong rằng thứ lỗi. Nữ chủ nhân cao tuổi nhất nói khẽ. Là thật, sau đó lập tức cung kính đáp. Lễ, Yến Đại Hiệp, mời vào trong. 3 người Pháo Thiên Minh tất nhiên cũng bước vào. Trước cửa Mộ Dung phủ, một quán trà ngoài trời, một người tướng mạo hèn mọn thấy mấy người này vào phủ, lập tức nhắn tin. Đại tỷ, rắc rối rồi. Thanh, mời trừ trà được Mộ Dung Du Du mời tới. Hắn tới đây làm gì? Không rõ, đồng hành còn có Vô Song Ngư, Kiếm Cầm và một NPC. Các NPC nhà họ Mộ Dung đối xử với bọn họ rất khách khí. Bất biến ứng vạn biến, trước tiên phóng hỏa, xem bọn chúng thực tế ra. Sao, lần này phải ném bình chất cháy hay ném đuốc? Cả hai đi, ta sẽ tính toán thêm, nhưng không thể để Thanh Mai trừ trà phá hỏng việc tốt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi ngàn vạn lần đừng rời khỏi đội ngũ, nếu không sẽ bị tính là không trong đội ngũ, sẽ bị bắt vào ngục đấy. Ngài cứ yên tâm, 3 nhân vật NPC này lần lượt là Mộ Dung Song, Mộ Dung San San và tiểu tiên nữ, nhỏ tuổi nhất Trương Tinh. Sau một hồi đối thoại, cuối cùng cũng làm rõ được 7-8 phần 10 sự việc. Hóa ra Mộ Dung gia chủ yếu có hiềm khích với một NPC tên là Giang Biệt Hạc. Mà Giang Biệt Hạc võ công không ra gì, nhưng sư phụ lại rất thân thiết với Hoa Vô Khuyết. Giang Biệt Hạc chọc phải người không nên chọc, lập tức cầu cứu đại công chủ Di Hoa cung gia, lệnh Hoa Vô Khuyết phải hết sức che chở cho Giang Biệt Hạc. Bởi vậy Hoa Vô Khuyết nhận lấy việc này vào mình. Hai bên đánh cuộc, Mộ Dung thắng, Hoa Vô sẽ rời khỏi giang hồ 6 tháng. Hơn nữa Di Hoa cũng không thể nhúng tay vào chuyện của Giang Biệt Hạc. Mộ Dung thua, mối thù cũ sẽ được xóa bỏ. Địa điểm tỉ thí là một sơn cốc ở phía nam Vũ Hán 10 dặm. Về phương pháp tỉ thí đã bàn bạc xong, đưa ra 3 nan đề cho Hoa Vô Khuyết. Nhưng Mộ Dung du tra cứu nguyên tắc sẽ không thành công, 3 nan đề bị Hoa Vô Khuyết dễ dàng vượt qua. Nhưng hắn nói thì NPC lại không tin, vừa lúc gặp được nhóm Pháo Thiên Minh. Trong tay Pháo Thiên Minh lại vừa vặn có một NPC rất có trọng lượng, Cách Chương.